Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị khán giả. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với số đặc biệt có sự xuất hiện của hai giọng đọc Duy Thuận và Tâm An. Và hôm nay câu chuyện của tác giả Tuấn Hàn Quốc, một người có cái nickname khá là thú vị. Và lần đầu tiên Tuấn Hàn Quốc gửi chuyện về cho kênh. Những câu chuyện này không quá dài nhưng lại chứa đầy đủ các nội dung và ý nghĩa. Và cũng như là câu chuyện này sẽ khiến cho quý vị phải bất ngờ, đặc biệt là phần cuối chuyện ấy. Quý vị hãy cùng đón nghe hết nhé. Và đừng quên tìm hiểu về các sản phẩm tâm linh phong thủy ở đường link được gắn ở góc trái màn hình. Ủng hộ cho Thuận và ekip nhé. Vén tay áo lau đi giọt mồ hôi trên trán, bà Liễu thở ra một hơi mệt mỏi. Mặt trời đã đứng bóng, vậy mà vẫn chưa thấy thằng Quý mang cơm ra đồng cho bà. Nhấc chân khỏi ruộng bùn, bà Liễu bước từng bước nặng nề rồi đi lên một gốc cây nghỉ ngơi. Vừa đợi con, vừa phe phẩy cái nón rách để xua đi cái nóng đang bốc lên tận cổ. Chồng bà Liễu mất sớm, để lại bà và hai đứa con trai thơ dại khi chúng còn chưa rõ mặt cha. Một mình bà tận tạo nuôi hai đứa con khôn lớn, nhưng có lẽ ngần ấy vất vả còn chưa đủ, nên trời tiếp tục giáng nỗi bất hạnh xuống gia đình nhỏ của bà. Lúc sinh ra đặt tên hai đứa lần lượt là Quyền và Quý. Những tưởng cuộc đời chúng sẽ yên ấm và sung túc như tên gọi, nhưng chung quy lại vẫn bị cái đói cái nghèo bủa vây khốn đốn. Nghiệt ngã hơn, không được bình thường như anh trai mình, Quý lại bị chứng thiểu năng trí tuệ. Năm nay đã hai mươi mấy tuổi đầu, nhưng trí óc anh chỉ dừng lại như một đứa trẻ 8 tuổi. Có bệnh thì vái tứ phương, bà Liễu chạy trọt khắp nơi. Làng trên xóm dưới, bao nhiêu thầy lang khi thăm khám xong, chỉ để lại cho bà cái lắc đầu tuyệt vọng. Tiền của chẳng có là bao, bà Liễu chỉ đành nuốt ngược nước mắt nhìn con mình khờ dại, mà đau đớn như cứa vào từng mảnh ruột. Thấu hiểu với nỗi vất vả của mẹ, Quyền lớn lên đã xin bà Liễu cho lên huyện kiếm việc làm phụ giúp bà và chăm sóc đứa em bệnh tật. Chân đứt chân giáo bước ra xa nhà, Quyền làm đủ thứ việc để kiếm sống. Khi ấy Quyền mới biết đồng tiền kiếm được từ mồ hôi của chính mình chưa bao giờ là dễ dàng cả. Bận bịu tối mặt tối mũi trên huyện, Quyền cũng chẳng có nhiều thời gian về thăm nhà. Có khi một hai tháng mới về một lần, đưa cho bà Liễu ít tiền rồi lóc cóc quay lại làm việc. Bà Liễu ở nhà kiên trì dạy cho Quý nhiều thứ, từ các hoạt động vệ sinh hàng ngày cho tới những công việc dễ hiểu. Quý vậy mà cũng biết nghe lời. Sau nhiều lần được mẹ chỉ dạy, Quý cũng đã biết phụ bà Liễu quét cái nhà, dọn sân vườn, thậm chí dạo gần đây anh còn thổi được cơm. Điều này làm bà Liễu hết sức vui mừng. Nói là cơm, nhưng thực chất cơm ấy phải độn vào 4-5 phần khoai sắn bên trong. Nắm cơm thường ngày Quý mang ra đồng cho bà Liễu chỉ đùm vào trong một cái lá chuối sạch, rắc vào đó ít muối lạc và vài lá rau mồng tơi luộc. Bà Liễu nhìn ra con đường dẫn ra đồng, vẫn chưa thấy bóng dáng của Quý. Trong lòng bà tự dưng sinh ra một nỗi bất an khó hiểu. Bỗng bà chú ý ngay bờ mương bên cạnh. Một con cá rô tự nhiên nổi lên trên mặt nước, đớp đớp 3 lần, sau đó nằm lật ngửa bụng ra rồi chìm dần xuống đáy. Còn chưa hết ngạc nhiên, từ trên trời một con chim diều hâu đang bay kêu lên oang oác, bỗng dừng khựng lại, rồi lao đầu xuống cái mương nằm im bất động. Bà Liễu liền rùng mình, từng mảng gai ốc nổi từ sau gáy xuống cánh tay, khiến toàn thân bà lạnh toát. Chim sa cá lặn, ngay trước mắt đang báo điểm dữ đến với bà và gia đình. Tâm can nóng như lửa đốt, bà vội vã đổi cái nón rách rồi bước nhanh đi về nhà. Cách đó không lâu, Quý nắm xong cơm bỏ vào lá chuối mang cho mẹ ngoài đồng. Đoạn đường từ nhà ra đồng khá xa. Vừa đi, anh vừa hát nghêu ngao, chạy vòng qua mấy đám rơm khô đầu làng, tiện tay bứt vài cọng, buộc lên đầu rồi cười hành hạch. Bỗng Quý nghe thấy một tiếng hét thất thanh, ngoảnh mặt ra triển đê, anh thấy có một cô bé đang chạy bán sống bán chết, phía sau có một con chó lạ đuổi theo. Quý vội vã chạy tới nhưng không kịp. Con chó đã nhảy sổ lên, táp vào người rồi cắn xé, khiến cô bé bất tỉnh, nằm gục trong vũng máu. Con chó thấy Quý tới xua đuổi, liền rên lên ư ử rồi cụp đuôi bỏ chạy. Quý hốt hoảng ngồi xuống nhìn cô bé. Đây chính là cái Mẫn, con gái cưng của gia đình chánh tổng, uy quyền nhất cái làng này. Quý xé một mảnh áo rách rồi băng vào vết thương cho cái Mẫn, vừa làm vừa ngờ ngợi lẩm bẩm. Mẫn, Mẫn bị chảy máu à? Máu, máu, mẹ dặn phải gọi cho người lớn. Quý ngờ ngợi bế cái Mẫn lên rồi lập tức chạy tới nhà ông bà chánh tổng. Nhưng Quý ngây ngô chẳng biết được hành động này của anh lại bắt đầu cho một tấn bi kịch không ai có thể ngờ tới. Lại nói về cụ Chánh Tuần, cụ mới qua 50, tóc búi sau đầu chỉ điểm lâm dâm vài sợi bạc. Ở dạo tuổi này chưa đến nỗi phải gọi là cụ, nhưng dân làng An Hòa phần vì kính sợ, phần vì cụ là người có chức sắc lớn nhất trong làng, nên chẳng ai dám ho he một câu. Cổ áo cụ bung một hàng khuy, để lộ ra tấm thân phốp pháp và cái bụng in hai hàng ngấn mỡ. Khuôn mặt cụ nhìn vào đã thấy cái uy, mà cái uy ấy khiến cho bất cứ người dân nào trong cái làng rách này đều không dám ngẩng mặt lên khi đối diện với cụ. Quả thật ở đây cụ một tay che trời, quyền thế không ai sánh bằng, vô pháp tác oai tác quái để bức người dân. Cụ Chánh Tuần nổi tiếng là người độc địa, bụng dạ hẹp hòi, tham liêu nhũng nhiễu hách dịch ở làng này. Phàm ở đời, luật vua thua lệ làng. Cụ có tiền, có quyền, cụ muốn làm gì chẳng ai dám hé răng. Lời cụ nói ra là vàng, là bạc, luật cụ đặt ra bắt buộc phải tuân theo. Kẻ nào có ý chống đối thì nằm mơ mà sống yên với cụ. Cụ Chánh Tuần lấy bà Chánh sinh hạ hai người con, một trai một gái. Người con trai cả là Luận, năm nay vừa khéo tuổi 22, đứa con gái út tên là Mẫn lại cách anh trai tận 15 tuổi. Luận từ bé đến lớn sống trong sung túc đủ đầy, tính giống cụ Chánh như đúc, cũng là loại người mà chỉ cần nhìn vào cũng thấy uy áp. Luận không thường xuyên ở nhà, hắn thường mắc màn ngoài đầu đình để tụ tập sóc tổ tôm cùng với đám quý tử nhà thầy Đề, thầy Hương. Còn cái Mẫn mới lên 7 tuổi, vợ chồng cụ Chánh cưng con gái như vàng như bạc, yêu chiều con hết mực. Ấy thế nên khi nghe tiếng la của Quý ngoài cổng, gia nhân nhà cụ mở cửa ra thì hét lên kinh hãi. Cụ Chánh Tuần và vợ vừa từ trong nhà ra cũng điếng người chết đứng. Quý hồng hộc bế cái Mẫn trên tay vào trong sân, máu của con bé vẫn chảy ướt đẫm cả miếng vải băng, thấm lên tay và bộ quần áo rách nát của Quý. Quý run run ôm cái Mẫn, lắp bắp nói trong sợ hãi. Cụ Chánh, cô Mẫn bị con chó to cắn, chảy máu nhiều này. Quý mang cô về cho cụ, cho cô khỏi chảy máu. Bà Chánh nhào tới ôm lấy Mẫn, rú lên một tiếng. Ôi giời ơi, con làm sao thế này hả con ơi? Cụ Chánh quay sang quát vợ mình. Còn ngồi đó, mang nó sang nhà thầy lang nhanh lên. Bà Chánh cùng với mấy người gia nhân lập tức cõng cái Mẫn chạy ra khỏi cửa, vừa lúc đụng Luận từ đầu đình trở về. Thấy em gái máu me be bét, Luận ngẩn ra hốt hoảng rồi phi vào trong nhà. Thấy cụ Chánh đang túm lấy cổ áo Quý quát. Mà mẹ mày, mày vừa nói cái gì hả thằng dở người? Quý sợ cụ Chánh đến tái mét mặt. Chàng thanh niên khờ khạo bỗng nhiên méo mặt vừa khóc vừa lắc đầu. Con chó cắn. Quý còn chưa nói hết câu thì từ ngoài cổng một người xông vào chỉ thẳng mặt Quý, hét lớn với cụ Chánh. Cụ ơi, chính mắt con thấy thằng thần kinh này nó dắt theo một con chó hoang từ nghĩa địa vào làng, rồi thả nó ra để con chó hoang ấy nhào tới cắn cô Mẫn. Lúc đó con ở đằng xa nhìn thấy, khi chạy tới nơi thì nó đã bế cô Mẫn về đây rồi ạ. Người vừa đến là Dinh, con trai của nhà lý trưởng làng An Hòa. Dinh cũng mới hơn 20 tuổi, nhưng là một kẻ vô cùng bệnh hoạn và nham hiểm. Dinh đã để ý tới cái Mẫn từ lâu, lại vô cùng căm ghét với Quý khi mấy lần thấy Quý và cái Mẫn chơi đùa ở ngoài đồng cỏ. Hôm nay mắt thấy cơ hội đã đến, Dinh liền đổ thừa tội lỗi lên đầu chàng trai khờ khạo, mặc dù chính Dinh mới là kẻ gây ra mọi chuyện. Con chó lạ tấn công cái mẫn ngoài triền đê chính là của Dinh thuê từ một gã dân buôn. Ban đầu Dinh chỉ định hù dọa con bé để ra tay cứu giúp nhằm lấy lòng hai vợ chồng cụ Tránh. Nhưng nào ngờ con chó điên ấy cực kỳ hung dữ, tấn công cái mẫn thành ra thế này. Kế hoạch không thành, Dinh tìm cách vu oan cho Quý để loại bỏ cái gai nhức nhối đã lâu trong mắt mình. Đoạn Dinh lại ra ngoài cổng, kéo theo một cái xác con chó đen dễ phải đến mấy chục cân vào nói. Đây, con chó đó đây cụ ạ. Con đã đuổi theo con chó này rồi đập chết nó mang về cho cụ để làm bằng chứng đây. Cả anh Luận anh xem đi. Phen này á, thằng thần kinh này hết đường chối tội. Quý xua tay lắc đầu, nước mắt nước mũi chảy ra giàn giụa. Không, không, quý không thả chó. Quý không biết con chó này, không phải. Dinh lại hướng về phía cụ Tránh và Luận nói. Đấy, cụ thấy chưa? Bằng chứng rành rành thế này mà nó còn ngoác mồm chối bay chối biến. Trước con cũng đã nói rồi. Những cái loài hâm dở thế này á, cụ cứ đuổi thẳng cổ nó ra khỏi làng đi. Đấy, lỡ nó lên cơn nó hại con cụ đấy thấy chưa? Luận hùng hổ xông vào đá một cước vào mặt Quý khiến anh hộc máu. Luận lúc này chẳng khác con thú dữ sổng chuồng, hắn gào lên. Thầy cứ để con đánh chết mẹ cái thằng dở người này đi. Lửa giận bốc lên não, cụ Tránh nhặt lại cái ba tong, không nói không rằng xông tới đánh Quý. Tay đánh miệng không ngừng mắng chửi. Mẹ cha cái loài hâm dở này, hôm nay tao sẽ cho mày một trận. Con gái tao là cành vàng lá ngọc, cái thứ thần kinh bẩn thỉu như mày dám đụng đến nó, mày chết mẹ mày rồi con ạ. Loan và Dinh cũng xông vào đánh cùng với cụ Tránh. Quý bị ăn đòn bầm dập, kêu khóc thảm thương trông đến tội. Lát sau có một tên gia nhân quay lại nói. Dạ bẩm cụ, cô Mẫn. Cụ Tránh dừng tay lại rống lên. Còn tao sao rồi? Thầy lang bên đó nói sao? Tên gia nhân ngập ngừng. Dạ, bẩm cụ. Thầy lang nói cô Mẫn mất nhiều máu quá và do quá sợ hãi nên đang tạm thời bị ngất ạ. Thầy lang còn bảo đầu cô Mẫn bị thương nên chưa biết khi nào sẽ tỉnh được ạ. Cụ Tránh tức đến phát điên, đuổi tên gia nhân kia đi, hùng hổ xông vào tiếp tục nện vào người Quý cái ba toang làm bằng gỗ lim cứng ngắc. Dinh bỗng nghĩ tới điều gì, ngăn cụ Tránh và Luận dừng tay lại thì thầm vào tai cụ. Cụ và anh Luận cứ đánh thế này bẩn tay ra mà người ta trông vào cũng không hay. Thằng thần kinh này nó đã làm con cụ ra như thế. Theo con nghĩ... Cụ Tránh gật đầu nhìn Quý bằng một ánh mắt hung tợn. Mày chết mẹ mày rồi, tội mày không thể tha được. Cụ Tránh hất cằm ra hiệu cho Luận. Luận gật đầu lập tức đi chuẩn bị thứ gì đó. Trời ban trưa nắng chang chang, ấy vậy mà người dân đang tụ tập lại trước cổng làng An Hòa. Họ phải cố ngăn một người phụ nữ đang gào thét khàn đặc cả cổ. Bà Liễu như một người điên dại khóc đến cạn nước mắt, nhìn lên xác con trai mình đang bị treo cổ trên cổng làng mà rú lên căm phẫn. Bên cạnh, vợ chồng cụ Tránh Tuần, Luận, Dinh cùng với đám gia đình đứng sau chẳng tỏ ra một chút cảm xúc. Cụ Tránh cầm cái ba toang hướng về phía bà Liễu mà nạt. Còn mẹ nhà mày, đẻ ra thứ thần kinh hâm dở để nó báo hại con gái ông thế à? Mẹ kiếp, tao nói cho mày biết, tao treo cổ thị chúng 3 ngày 3 đêm. Đứa nào dám gỡ xác thằng thần kinh này xuống tao băm chúng mày ra làm ba. Còn mày nữa, nội trong hôm nay mà không cút xéo khỏi cái làng này, ông đến dỡ nhà mày ra. Bà Liễu vật vã dưới đất, bò đến ôm lấy chân cụ Tránh, oán thán. Ôi giời ơi là giời, con tôi nó có biết gì đâu mà chó với má. Tiền sư cái lũ độc quan, chúng mày trả thằng Quý lại đây cho tao. Cụ Tránh cầm cái ba tong vụt vào người bà Liễu rồi đập văng bà ra khỏi chân mình. Khốn nạn, cút! Luận cùng với đám gia đình liền hung hăng đứng đằng phía trước như đen nạt, ai dám liều thân bước tới, sẽ nện cho người đó một trận nhừ tử. Cụ Tránh nhìn ra xung quanh quát lớn. Còn tao nói cho lũ cùng đinh mặt hạng chúng mày hay này. Bắt đầu từ tháng tới, mỗi nhà phải đóng 5 hào tiền thuế chó. Đứa nào chây lì không đóng, tao đến tao đào mả cha chúng mày lên. Mọi người vội đỡ bà Liễu dậy, bắt đầu xì xầm bàn tán. Chuyện thằng Quý còn chưa phân rõ trắng đen, lại lòi thêm ra cả chuyện thuế má. Xưa nay ở làng An Hòa, người dân phải đóng đủ loại thuế không tên, giờ còn mọc ra cả thuế chó nữa. Một người không nhịn được lên tiếng. Sao lại thế ạ? Con gái của cụ không may bị chó cắn, bây giờ tự nhiên cụ lại bắt đóng thuế. Hàng năm đóng bao nhiêu là thứ thuế. Thế này thì dân chúng tôi lấy tiền đâu ra mà đóng đây? Bà vợ cụ Chánh quắc mắt lên, xen vào nạt nộ. Không đóng được thì cút mẹ mày ra khỏi làng. Mà mẹ chúng mày, con gái bà mà có làm sao, chúng mày còng lưng ra mà đóng thuế. Nói xong, cụ Chánh phân phó hai tên gia đình ở lại trông chừng cái xác. Cụ ra lệnh đứa nào dám gỡ xác Quý xuống cứ đánh bỏ. Sau đó đám cụ Chánh quay đít bỏ về, để mặc người dân làng An Hòa ở lại tức tối và tiếng khóc nấc nghẹn của bà Liễu ở cổng làng. An ủi đến khô cả họng mà bà Liễu cũng không về. Dần dần đám đông cũng giải tán, đành để mặc bà Liễu ngẩn người nhìn xác Quý còn treo cổ lủng lẳng thương tâm. Trời đã tắt nắng, có lẽ còn chút tình người. Hai gã gia đình nọ bèn đưa bà Liễu về nhà. Ngồi cả chiều dưới trời nắng gắt, nên bà Liễu đã bất tỉnh, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Không dám làm trái ý cụ Chánh, hai gã gia đình đặt bà Liễu nằm trong nhà, rồi liền quay lại trông cái xác ở cổng làng. Hôm sau người làng phát hiện ra bà Liễu cũng đã qua đời ngay tại nhà. Có lẽ quá đau đớn với cái chết oan ức của con trai mình. Tâm bệnh phát chướng nên bà cũng đã theo người con trai khờ khạo về bên kia thế giới. Người làng An Hòa vừa thương xót nhà bà Liễu, cũng vừa căm tức với thói độc ác của nhà cụ Chánh Tuần. Nhưng phận là dân đen cùng đinh mặt hạng, họ cũng chẳng biết kêu ai, chỉ biết nuốt hận vào trong, mặc cho đám ôn quan ra sức giày xéo. Dinh có công tìm ra thủ phạm hại con gái cụ Chánh, hắn được cụ cất nhắc lên huyện làm chân thư lại. Dinh chưa bao giờ thấy sung sướng như lúc này. Trong đầu hắn mừng thầm vì âm mưu vạch ra trước đó trúng tới mấy đích. Vừa loại bỏ được một thằng hâm dở trong làng, lại vừa được cụ Chánh chiếu cố. Có lẽ điều Dinh tiếc nuối duy nhất là hắn sẽ ít còn cơ hội tiếp cận với cái Mẫn sau này. Xác của Quý cuối cùng cũng được đưa đi an táng. Trước đó người dân làng An Hòa phải van lại nhà cụ Chánh mãi cụ mới đồng ý cho dỡ xác của Quý xuống. Sau đó tổ chức đám tang đơn giản cho hai mẹ con bà Liễu, rồi cuốn tạm manh chiếu rách đưa đi chôn. Những người hàng xóm gần nhà đôn đáo chạy lên huyện báo tin dữ của gia đình với quyền. Nhưng thật không may, trong một vụ tai nạn chìm thuyền cách đấy vài ngày, quyền đã mất tích. Cả gia đình ấy giờ không còn một ai. Gian nhà mái tranh rách nát, chẳng khác gì cái ổ chuột chù giờ đây vắng vẻ âm u đến lạ. Cảnh tiêu điều tang tóc hiện lên trong căn nhà tồi tàn ấy. Cái bàn thờ bằng gỗ mục đặt hai mảng gỗ bài vị của mẹ con Quý được người dân sắp xếp tạm bợ giữa nhà. Mỗi lần đi ngang qua, chẳng ai nán lại lâu nhìn vào trong. Bởi không chỉ nỗi thương xót với cái chết hàm oan của mẹ con Quý, mà còn là bầu không khí điêu linh đáng sợ đến dựng tóc gáy toát ra từ bên trong căn nhà. Ấy vậy mà khi đó chẳng ai nghĩ được gì. Sau cái chết của Quý lại xảy ra một loạt những sự việc dị thường ma quái với những kẻ táng tận lương tâm. Có một thế lực nào đó đáng sợ đang sắp sửa đọa đầy lên từng kẻ tội nghiệp, biến chúng thành những vong hồn không được tồn tại trên trần thế. Tiên sư, cái lũ độc quan, chúng nó hại người như thế, mà trời không đánh vỡ đầu chúng nó đi. Mẹ cha nhà chúng nó chứ, thằng Quý ấy, tuy nó đần độn, nhưng mà cũng có phá phách, hại ai cái gì đâu. Chả biết chúng quy tội kiểu gì mà treo cổ nó lên cây đa như thế. Rồi mẹ nó cũng đi theo nốt. Tôi chồng cho hai mẹ con bà Liễu, sông khôn thác thiêng, về vặn cổ cái lũ mọi dợ đó đi. Đúng là cái bọn khốn nạn mà. Ôi dào, bọn nó thông đồng cả đấy các ông ạ. Từ thằng to cho đến thằng nhỏ ở trong cái làng này. Chúng nó mà ghét ai thì đỗ người đó mà sống cho được. Chỉ khổ dân đen chúng ta thôi. Vài ba lời bàn tán khi đi làm đồng của người dân làng An Hòa sau cái chết của Quý và bà Liễu. Tất nhiên những chuyện này họ cũng chỉ dám xì xào cho nhau nghe thôi, chứ đến tai nhà cụ Tránh thì có mà liệu hồn. Tuy nhiên khi mấy người dân vừa đi vừa nói chuyện, có một bóng người vừa lướt qua vô tình nghe được cuộc đối thoại vừa rồi. Vài ngày sau khi bị con chó lạ tấn công, tình hình sức khỏe của cái Mẫn càng lúc càng diễn biến xấu. Con bé hôn mê suốt không thấy tỉnh, các thầy lang giỏi nhất được nhà cụ Tránh mời từ trên huyện, cũng không ăn thua. Vết thương của cái Mẫn không đơn giản chỉ là chảy máu bình thường. Những vết cào, vết cắn của con chó lạ đã mưng mủ, sưng tấy chuyển màu vàng khè của dịch nhầy, bốc lên một thứ mùi tanh thối tẩm lợm. Cả người cái Mẫn nóng ran, lịm dần cho đến khi tắt thở. Đám đượm ma con bé nườm nượp người đi đưa tiễn. Người ta tới phần vì thương cái Mẫn còn nhỏ, phần vì e ngại nhà cụ Tránh, lo liệu tang sự cho con gái xong xuôi. Cụ Tránh Tuần liền tức tốc tới nhà của bà Liễu trước đó ở, xài luận và đám gia nhân đốt trụi căn nhà. Còn chưa hạ nỗi đau mất con, bà Tránh độc ác còn sai người đào mạ Quý lên, rưới máu chó rồi ném trứng thối vào. Gọi là mạ cho sang, chứ phần đất chôn Quý chỉ là một cái huyệt nông. Xác của Quý giống như mẹ mình, chỉ được người làng cuốn tạm cho manh chiếu rách, cầm lòng mà chôn xuống. Trước cơn giận xong, vợ chồng cụ Tránh cũng chẳng buồn lấp đất lại, để trơ ra cái huyệt mộ bốc lên mùi tử thi phân hủy dở nồng nồng. Khi đám người nhà cụ Tránh về hết, một bóng người bỗng tiến tới, nhìn vào huyệt mộ biểu lộ ra tâm trạng phức tạp. Vài ngày sau đám tang của cái Mẫn, cụ Tránh Tuần ngồi chễm chệ trên cái sạp lim về điếu thuốc lào, rồi rít thật mạnh. Làn khói bay vào không khí khiến cụ thở ra thỏa mãn sau mấy hôm trời lo việc tang ma cho con gái. Bất chợt cụ Tránh giật mình nhìn ra ngoài mái hiên trước nhà. Ở đó không biết từ khi nào xuất hiện một sợi dây thòng lọng đang đung đưa như có người vừa chạm tới. Cụ lấy tay dụi mắt, khi định thần nhìn lại thì ngay trước mặt cụ là khuôn mặt của Quý đang áp sát vào cụ. Làn da trên khuôn mặt tái lại sưng phồng, bầm tím vì tụ máu. Đôi mắt của Quý trợn lên trắng dã, rồi bất ngờ lộn lòng đen xuống nhìn cụ chằm chằm. Lưỡi của Quý thò ra vắt sang một bên, để lộ ra từng vết hoen thâm đen xen lẫn vào đám gai lưỡi trắng ở đến thùng mình. Cả khuôn mặt ấy đã bốc mùi, ruồi nhặng đang vo ve bâu quanh thì nhau đẻ trứng trên đầu người chết. Cụ Tránh Tuần hét lên một tiếng rồi ngã ngửa ra cái sạp lim. Đám gia nhân trong nhà nghe tiếng kêu của cụ liền tức tốc đi vào. Cụ Tránh thở hổn hển chỉ ra ngoài hiên sợ hãi. Chúng mày, thằng Quý, sao để nó thắt cổ trước nhà? Đám gia nhân nhìn ra ngoài, tất nhiên là chẳng có gì như cụ Tránh chỉ cả. Mặc dù cảm thấy khó hiểu, nhưng đám gia nhân ai nấy đều sợn gai ốc, bởi họ biết chính cụ Tránh là người đã treo cổ thằng Quý. Có người còn cả gan nghĩ tới chuyện hồn ma của Quý tìm về nhà cụ Tránh đòi mạng. Sau khi đám gia nhân ấy xác nhận là cụ Tránh nhìn nhầm, cụ mới vuốt ngực nuốt một ngụm nước bọt mà hỏi. Sáng nay ngoài làng có chuyện gì mà tao thấy bọn dân đen nhốn nháo thế hả? Mà mẹ chúng nó định làm phản tao à? Một người gia nhân ngập ngừng trả lời. Dạ bẩm cụ, chuyện này cụ cho phép con mới dám nói ạ. Cụ Tránh cau mày. Làm sao mà không dám nói? Dạ, con thấy cụ vừa mới nên con sợ cụ sẽ không vui ạ. Tiền sư mày, cứ nói ra xem nào, ấp úng mãi. Người gia nhân bị cụ Tránh dục cũng không dám trễ nải. Đột nhiên sắc mặt anh ta xám xanh kể. Dạ, cụ ơi, hôm nọ cậu Luận và chúng con đào mã thằng Quý rồi hắt máu chó với trứng thối vào. Khi về không lấp đất lại. Hôm nay bọn dân đen nó nói là xác của thằng Quý mất tiêu rồi ạ. Cụ Tránh đứng phắt dậy, trợn mắt nói lớn. Cái gì? Mất xác sao? Đứa nào lấy mà mất? Cụ Tránh bỗng thừ ra. Cụ cũng nhận ra lời nói của mình thật ngớ ngẩn. Đời thuở có thằng dở người nào lại đi lấy trộm xác chết đã bốc mùi bao giờ? Cụ Tránh với tay uống chén nước vối trên bàn rồi đột ngột hạ giọng. Thế tình hình bây giờ thế nào? Người gia nhân lắc đầu. Ngoài làng nói chung đàng loạn lắm cụ ạ. Có đứa thối mồm nó còn bảo cụ đào xác thằng Quý lên rồi đem đi nơi khác vứt. Có đứa còn nói thằng Quý nó hóa quỷ rồi về, ám cụ. Người gia nhân nói đến đây liền im lặng khi nhìn vào nét mặt đã tím đi vì tức của cụ Tránh. Cụ Tránh ném cái chén nước vối xuống đất vỡ toang, túm lấy cổ áo người gia nhân hét lớn. Mà mẹ chúng nó, mày đi liền ra ngoài kia, đứa nào nói nhăng nói cuội cho mày vả lệch mồm chúng nó cho tao. Người gia nhân thấy thái độ của cụ Tránh mặt cũng xám lại rồi lao vút ra khỏi nhà. Bà Tránh nghe tiếng chén vỡ cũng lục đục từ trong buồng đi ra. Đôi mắt vẫn còn ngấn lệ vì cái chết của con gái lẩm bẩm. Mẹ cha cái bọn củng đinh thấp hèn. Sao chúng nó không chết hết đi cho rồi. Sống làm gì cái lũ chết đói bẩn thỉu ấy. Hại con gái của bà. Từ hôm đưa tang cái Mẫn ra đồng đến giờ, bà Tránh cứ lặp đi lặp lại câu rủa ấy đến mức cụ Tránh nghe chối cả lỗ tai. Cụ Tránh thở dài quay sang vợ mình hỏi. Bà lên nhang chỗ bàn thờ cho con Mẫn chưa mà ra đây ngồi. À thế thằng Luận đâu? Từ tối qua đến giờ không thấy vác mặt về nhà. Còn với cái, đứa em mới mất mà vẫn còn lang thang ở ngoài được. Bà Tránh náo nề chẳng buồn trả lời. Bà biết Luận lại đang dúi đầu vào đám tổ tôm ngoài đình làng. Đối mặt với hắn, một ván ủ thông hơn tất thảy những thứ vui nào khác. Gia đình thì mặc gia đình, tàng quyến cũng kệ tàng quyến. 120 lá bài đen đỏ có một ma lực gì đấy hấp dẫn tâm trí của một thằng hung đồ. Ngay cả thân tình đột thịt cũng phải nằm sau cảnh hạ bài ủ kẻ ngợi người khen. Xóc tay vào túi, mặt Luận méo sạch vì không còn một cắc bạc nào. Đứng dậy rồi khỏi sới, Luận hậm hực bỏ về khi trời đã sang canh ba. Con đường đất dẫn từ đỉnh làng về nhà đêm nay cô quạnh đến lạ. Bởi những lần hắn về khuya thường xuyên đụng mặt mấy gã bắt ếch đêm. Vậy mà hôm nay chẳng thấy người nào lai vãng. Ánh trăng mờ rủ bóng xuống mấy ngôi nhà tồi tàn những bóng hình tiêu điều sơ xác. Gió vi vút thổi qua những mái tranh, thi thoảng cọ vào những tấm phên liếp kêu lên rin rít nghe rợn cả người. Luận bỗng nhiên rùng mình, cả người hắn tự dưng sinh ra một cảm giác quái đản, như có thứ gì đó nấp trong bóng tối, đang theo dõi từng bước chân của con nghiện cờ bạc. Vầng trăng mờ đột ngột khuất hẳn vào sau một đám mây đen, khiến không gian phía dưới tối lặng như tờ. Luận cũng đã thủ sẵn một cây đuốc, hắn cố men theo ánh sáng bập bùng của ngọn lửa mà lần mò về nhà. Màn sương trắng nhẹ buông xuống làng An Hòa một cách bất thường giữa đêm tối. Chẳng rõ là thần hồn nát thần tính hay không, nhưng Luận cảm thấy vô cùng quái lạ khi nhận ra con đường từ đình làng về nhà tối nay bỗng xa khủng khiếp, văng vẳng tiếng thạch sùng tặc lưỡi trong đêm, nghe đến ớn người. Đang dạo bước thật nhanh, chợt Luận đứng khựng lại vì thấy một bóng người trước mặt mình. Trong bụng mừng thầm vì gặp được người đi đường. Vậy mà chỉ một thoáng sau đó, cả người gã thanh niên bỗng run lên một cái. Cảm giác ớn lạnh nhanh chóng tỏa khắp người, lan từ đầu gáy xuống tận ngón chân. Soi ngọn đuốc lại gần, Luận tái người run lên kinh hãi, vì đó chẳng ai xa lạ, lại chính là Quý, người đã bị gia đình nhà hắn và Dinh đánh đập rồi treo cổ chết tươi. Kinh hoàng hơn, khuôn mặt Quý trắng bệch như người chết, đôi mắt trợn trừng về phía Luận bằng một ánh nhìn vô hồn lạnh lẽo. Miệng của Quý bỗng nhiên há ra, để lộ ra phần chất lỏng đỏ ngầu dinh dính rớt cả ra ngoài. Thằng Quý, ma, có ma. Luận ngã bệt xuống đường, cây đuốc trên tay cũng rơi xuống đất. Giờ đây chân tay hắn cứ co quắp lại với nhau như bại liệt. Nỗi sợ đã lấn át lý trí của gã thanh niên, khiến mồm miệng hắn cứng lại không thể mở thành lời. Quý tiến lại gần như một u linh, khuôn mặt chết chóc của Quý cúi xuống, nhìn chăm chăm vào Luận rồi nở một nụ cười ma quái. Mày giết tao, đổ ế tạp vào xác tao. Mày có biết dưới này lạnh lắm không hả? Một mình tao đi không nổi, giờ tao muốn mày đi cùng tao. Bàn tay gầy trơ xương trắng bệch của Quý cầm một sợi dây thòng lọng, tròng vào cổ của Luận rồi kéo đi sành sạch dưới đường làng. Luận ngoài đời là một thằng hung máu chó, nhưng yếu vía. Đối mặt với oan hồn người chết, không chỉ hắn mà bất cứ ai rơi vào hoàn cảnh này cũng phải bàng hoàng chết cứng. Sợi dây thòng lọng siết chặt vào cổ Luận khiến hắn bất giác bừng tỉnh. Nhưng đến lúc này đã muộn. Luận cố đưa hai tay lên víu vào sợi dây thừng để hít thêm hơi thở. Khuôn mặt hắn đã đỏ bừng như gấc chín. Bây giờ có muốn la lên cầu cứu cũng chẳng thể làm được. Mày thắt cổ giết tao, giờ tao cũng thắt cổ mày là xem như hòa nhau rồi. Màn sương trắng buông càng lúc càng đậm, cố tình che khuất đi cảnh trả thù bỏ hờn ấy. Đám chim lợn từ nghĩa địa như đánh hơi thấy mùi tử khí mà bu đẩy đến. Chúng rít lên những tiếng kêu hãi hùng tang tóc, báo hiệu sắp có kẻ phải đoạn tuyệt với Dương Trần. Trái với quang cảnh im ắng đến độ rợn người ban nãy, bấy giờ đàn chó cỏ trong xóm cũng rú lên điên loạn, cố nhắc nhở dân làng An Hòa về một thế lực ghê gớm đang trở về đày đọa lên từng kẻ nghiệp chướng. Sáng hôm sau, tiếng những con gà trống gáy lên inh ỏi, tiếng rôm rả cười nói của dân làng An Hòa lúc ra đồng đã bị thay thế bởi những thanh âm nhốn nháo kinh sợ từ ngoài kia. Bởi người ta phát hiện ra một cái xác bị treo lên cổng làng, mà đó không ai khác chính là Luận, đứa con trai quý tử của nhà cụ Tránh Tuần. Tiếng giống đau đớn thống khổ của bà Tránh vang lên khi thấy con mình chết thẳng cẳng treo trên cổng làng. Đám gia nhân phải hái vội nắm chậu không để xoa đầu cho bà. Những giọt nước mắt chẳng thể bật ra được vì nức nghẹn. Bà Tránh cứ thế mà lăn lộn dưới nền đất đường như một mụ ăn mày bẩn thỉu. Cụ Tránh đã ngã khuỵu xuống. Cái bà Toàn không thể chống đỡ được thân người của cụ nữa. Cái bà Toàn ấy đã đi theo cụ gần 20 năm nay, chỉ chứng kiến người khác quỳ lạy dưới chân cụ, chứ chẳng ngờ có một ngày trông thấy cái uy phong bá quyền của cụ bị tang tóc làm cho gục ngã. Chuyện gì đang diễn ra với nhà cụ thế này? Đám tang của cái Mẫn còn chưa lạnh thì thằng con trai cụ cũng bỏ hai vợ chồng cụ về cõi chết. Cụ Tránh thẫn thờ nhìn lên. Đôi mắt của Luận chết chưa kịp nhắm. Biểu cảm của hắn vô cùng kinh dị, như trước lúc chết hắn đã gặp phải chuyện gì đó kinh khủng lắm. Cụ Tránh cố gượng thân người dậy, nhìn ra xung quanh hỏi lớn: là đứa nào? Đứa nào giết con ông? Dân làng An Hòa nhìn nhau sợ hãi. Dù biết là chẳng ai trong làng ưa nổi cái thằng cờ bạc ấy, nhưng để mà giết người thì hạng con ve con kiến như người làng này không ai có cái gan làm chuyện tày trời đó cả. Mà cho dù có biết thì họ cũng mặc kệ. Lâu nay cha con nhà cụ Tránh đè bức dân nghèo khổ lắm rồi. Thằng Luận chết đi có khi dân làng còn vui lây. Đối diện với những cái lắc đầu ngây ngốc của người dân xung quanh, cụ Tránh tức đến run người. Cụ cũng chẳng biết phải quy tội cho ai. Thằng Luận quen thói cờ bạc, thường xuyên đi đêm về hôm. Nào ngờ hôm nay bị treo cổ lên cây chết thê thảm. Bà Tránh bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, bụng miệng lại sợ hãi nói: Ông ơi, có khi nào hồn ma thằng Quý nó hiện về? Bà Tránh còn chưa nói hết câu liền bị cụ Tránh vả đến bốp một cái vào mặt. Đứng trước dân làng thế này, bà Tránh nói những lời mê tín đó khác gì vu cho chồng bị báo ứng. Cụ Tránh nghiêm mặt quát: Cầm mẹ mồm lại, ma mánh cái chó gì, nhất định là trong làng có đứa nào thù ghét thằng Luận rồi hại nó đi mà. Gia đình đâu, chúng mày lôi cổ đám con nhà thầy Đề thầy Hương về đây cho tao. Một hai cụ Tránh vẫn khẳng định rằng cái chết của thằng Luận con trai cụ là do bị người khác hãm hại. Cuộc đời cụ kinh qua biết bao nhiêu chuyện, luồn cúi từ hạng thấp hèn đến chễm chệ ngồi ghế quan trên, bao nhiêu thủ đoạn bày tính để đạt được mục đích. Cụ sống cũng ngần này tuổi, còn cái gì có thể qua được đôi mắt tinh tường của cụ chứ? Nhanh chóng mấy thằng quý tử con thầy Đề thầy Hương có mặt tại cổng làng. Khi nhìn thấy cái xác Luận được mấy người gia đình gỡ từ trên cao xuống, đứa nào đứa nấy tím tái hết cả mặt mày. Cụ Tránh đa sức tra hỏi nhưng chẳng dò ra được chuyện gì. Vì tối qua sau khi Luận bỏ về, chúng nó còn ngồi sóc tổ tôm với nhau tới thấu sáng. Cái chết của Luận quá đột ngột, vô cùng bí ẩn, khiến nỗi đau mất con của cụ Chánh vốn đang giằng xé từng khúc ruột lại càng thêm nhức óc khó hiểu. Vài hôm trước, chiếc quan tài bé nhỏ của cái Mẫn phải chôn xuống hố huyệt tại bãi tha ma lạnh lùng, thì nay tiếp tục đến lượt Luận. Vợ chồng cụ Chánh chẳng thể theo đoàn đưa tiễn ra nghĩa trang. Cái kiêng kỵ cha mẹ không đi đưa ma con cái đã trở thành thông lệ không rõ từ đời nào. Không ai dám nói ra, nhưng tất cả mọi người làng An Hòa đều biết thằng Luận chết chẳng phải vì điều gì xa lạ. Hồn ma của Quý đã quay lại, rửa mối hận tới kẻ khiến anh phải chết tức tưởi không được siêu thăng. Nhiều người cứng miệng hơn còn cho rằng đây chưa chắc là cái đám ma cuối cùng trong gia đình giàu có ấy. Oan hồn của chàng thanh niên khờ khạo kia sẽ tiếp tục giày vò, gieo rắc nỗi thống khổ đến từng kẻ bất lương, độc ác, bắt chúng phải hối lỗi với anh ở chốn Cửu Tuyền. Ngay gian nhà ngói năm gian của cụ Chánh lúc này, một bầu không khí nặng nề tang tóc đang bùa vây từng ngóc ngách trong gia đình. Đám gia đình của nhà cụ đã tự ý xin bỏ việc. Giờ chỉ còn lại một nửa số người gan dạ còn ở lại làm. Bởi họ đã bắt đầu sợ cái gia đình này. Trước nay dù nghe tai tiếng không tốt về nhà cụ Chánh, nhưng điều họ không thể ngờ là cụ Chánh coi mạng người như cỏ rác, tự ý phán giết người khi còn chưa phân rõ trắng đen. Mạng của họ chắc chắn như con kiến đang nằm trong tay cụ Chánh. Cụ thích bóp chết lúc nào thì bóp, phần tùy tùng tôi tớ cũng chỉ đến thế mà thôi. Bà Chánh chiều nay có việc đi ra ngoài. Thường thì bà hoặc cụ Chánh hễ ra ngoài là có gia nhân đi theo. Nhưng lần này bà lại muốn đi một mình. Bà Chánh tìm tới cửa nhà một ông thầy cúng, ngó quanh rồi mới trịnh trọng gõ cửa vào nhà. Lý do bà không muốn cho gia nhân đi theo vì bà sợ cụ Chánh sẽ tra hỏi. Biết chồng mình cực kỳ ghét mấy chuyện dị đoan cúng bái, nên bà đã lầm lũi đi một mình. Thầy Lục đã ngoài tuổi ngũ tuần, bận một thân áo bào ra vẻ đạo mạo lắm. Khuôn mặt hốc hác, trơ ra hai vành xương gò má trông như kẻ ốm đói. Phía trên mép để hai hàng ria cá chê, ở dưới cằm độn ra một nhúm râu lún phún, nhìn không có chút thiện cảm. Cái dáng vẻ gầy nhom của thầy Lục làm bà Chánh mới liếc qua tưởng đó là bộ xương khô được đắp lên bằng một tấm da người. Thầy Lục bước ra cửa rồi khép nép mời bà Chánh vào nhà. Sau khi nghe bà Chánh kể lại những chuyện xảy ra gần đây, thầy Lục thắp một nén nhang lên bàn thờ chính, đoạn lại cầm ra một cái ống tre đựng rất nhiều thanh nan nhỏ bằng hai chiếc đũa, xóc xóc vài lần rồi bảo bà Chánh chọn lấy một quẻ. Bà Chánh nhắm mắt chọn bừa, cũng không thèm nhìn vào quẻ mình mới bốc, đưa ngay cho thầy Lục. Nhận quẻ từ tay bà Chánh, thầy Lục bỗng trợn mắt kinh ngạc rồi hướng về bà Chánh bằng một ánh nhìn sợ hãi. Nhận ra có điều bất an, bà Chánh liền hỏi. Thầy Lục, quẻ tôi mới bốc thế nào? Là lành hay dữ? Thầy Lục trầm tư một hồi ngập ngừng nói. Dạ bẩm bà, quẻ này bà cho phép tôi mới dám nói ạ. Bà Chánh sốt ruột gật đầu. Thì tôi đến đây để xem vận khí gia đình. Thầy không nói, làm sao mà tôi biết được? Thầy Lục thở ra một hơi chậm rãi nói. Dạ bẩm bà, đây là quẻ đại hung ạ. Cái gì? Quẻ đại hung sao? Thấy bà Chánh đứng phát dậy, thầy Lục khuyên bà bình tĩnh rồi tiếp tục giảng giải. Quẻ này ngụ ý gia đình đang gặp chuyện không lành, máu đổ thành ao. Nghiệt âm đọa đầy đến chết, tăng gia phủ ngập đầu, công danh trạng lợi tất lụi bại. Bà Chánh nghe xong sợ đến toát mồ hôi hột, từng câu chữ thầy Lục vừa nói ra như găm thẳng vào màng nhĩ người đàn bà độc địa. Bà nuốt nước bọt hỏi lại. Thế thầy nói nghiệt âm là cái thứ gì? Thầy Lục quay mặt về hướng bàn thờ, chắp tay lại khẽ đảo trong mắt. Trong đầu lão thầy ranh mãnh liền nghĩ tới điều gì đó, đoạn tỏ ra nghiêm luận. Nói, bà Chánh đã nghe qua về ma thần vong chưa? Ma, Ma thần vòng sao? Chẳng lẽ... Thầy Lục gật đầu. Phải, tôi đang nghi thằng Quý nó bị chết oan. Oán niệm của nó đã hóa thành ma thần vòng quay trở lại trần thế, tìm gia đình bà để trả thù rồi. Có lẽ bà Tránh chưa biết, một khi bị ma thần vòng chỉ định, người đó cho dù được cứu sống đúng lúc cũng không thoát khỏi thòng lọng oan nghiệt lần sau. Ma thần vòng càng giết nhiều người thì càng khó thu phục. Nghiệp báo vô cùng nặng và gần như không thể bị trấn yểm. Bà Tránh kinh hãi lắp bắp. Ôi, vậy thầy Lục, thầy có cách nào trị được con ma đấy không? Thầy yên tâm, tiền nong không quan trọng. Thằng con trai tôi chết rồi. Tôi không muốn vợ chồng tôi bị cái thứ không sạch sẽ đấy ám. Xin thầy giúp tôi với. Xin thầy. Thầy Lục thở dài, suy tính một lúc rồi nói. Cách thì vẫn là có, nhưng cũng rất mạo hiểm. Bà Tránh liền lấy ra một túi vải bên trong leng keng tiếng kim loại, nhét vào trong túi áo thầy Lục, miệng khẽ vàn nài. Thôi thì chăm sự nhờ cả vào thầy đấy. Thầy cả đã cắn câu, thầy Lục khẽ nhếch hàm cười nhẹ, lão hỏi. Bà Tránh còn nhớ sợi dây treo cổ thằng Quý chết không? Bây giờ nó đâu rồi? Bà Tránh ngẩn người. Chết. Hôm nọ đám dân đen tới quỷ lại ông Tránh nhà tôi, xin gỡ xác cho thằng Quý xuống đi chôn. Không biết chúng nó vứt đâu mất rồi. Thầy Lục lắc đầu, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi nhanh chóng. Vậy là không được rồi. Sợi dây oan nghiệt đó chắc họ không biết xử lý đúng cách nên đã hóa ma thần vòng rồi. Thòng lọng là thứ tích tụ oán niệm nặng nhất của người treo cổ. Nếu phát hiện ra phải lập tức phong ấn bằng bùa chú hoặc đốt trụi. Tuy nhiên, mấu chốt ở đây là phải để sợi dây oan nghiệt cách xa thi thể. Vì đó là thứ có oán khí nặng và ở gần oan hồn, nó sẽ trở thành hung vật của ma thần vòng. Nói đến đây, bà Tránh đã sợ đến run người. Bà khẩn trương nói. Thôi nha, tóm lại là thầy định giải quyết thế nào? Liệu thầy có bùa phép gì đó giúp chúng tôi khỏi con ma đấy không? Thầy Lục thừa biết một khi không xử lý triệt để được sợi dây oan nghiệt, cho dù bà Tránh có cho lão gấp 10 số tiền ban nãy, lão cũng không thể nào chấn phục được ma thần vòng. Thi thể của Quý bỗng dưng biến mất, lão cũng không thể tới để yểm xác ngăn chặn ma thần vòng được. Mục đích của thầy Lục chỉ muốn moi tiền mụ già độc ác này. Xưa nay lão ở trong làng cũng bị vợ chồng nhà mụ đè đầu cưỡi cổ nhiều rồi. Nhân vụ này, lão sẽ cho cả nhà mụ một vố đau. Như để trấn an bà Tránh, thầy Lục lại thắp lên 3 nén nhang, hướng đầu về phía bàn thờ chính vái 3 vái. Lấy từ trên bàn thờ xuống 2 lá bùa màu vàng, nhìn bà Tránh với vẻ tiếc nuối. Đây là 2 lá bùa tôi thỉnh của ngũ hình thần tướng, hưởng nhang khói hơn 30 năm nay và có tác dụng trấn tà vô cùng mạnh. Nhưng mà nó là kỷ vật truyền thừa của thầy tôi để lại. Giờ đưa cho bà Tránh, tôi cũng không biết ăn nói sao với gia tiên nữa. Mắt bà Tránh sáng lên, vội giật lấy 2 lá bùa từ tay thầy Lục. Đoạn lại móc hết từ trong túi ra, đếm tổng cộng được hơn 10 quan tiền, dúi vào tay thầy Lục nói. Tôi biết là nó rất quan trọng với thầy, nhưng mà vợ chồng nhà tôi cần nó hơn. Thôi, coi như tôi lễ tạ thầy ít tiền, để thầy dâng lộc xin các cụ. Cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp, chắc là các cụ nhà thầy sẽ bỏ qua thôi mà. Thầy Lục ra vẻ lưỡng lự, tỏ ý không phải vì tiền. Bà Tránh liền cau mày. Này, tôi nói nhẹ thầy không nghe đấy có phải không? Thầy nên biết là ông Tránh nhà tôi là người đứng đầu cả cái làng này. Thầy có tin là chỉ nay ngày mai thôi là nhà thầy không còn nơi để mà thờ cúng nữa hay không? Thầy Lục vội chắp tay lại sợ sệt. Ấy không dám, tôi nào có ý đó. Hai lá bùa này bà Tránh về nhà xin một lần nhang, nhất quyết là phải đem theo bên người. Ngoài hai vợ chồng bà Tránh cũng nên đi chùa, thường xuyên làm việc thiện tích đức để trừ đi nghiệp báo. Coi như thế oán niệm của ma thần phòng mới giảm dần rồi triệt tiêu hẳn. Bà Chánh gật đầu hài lòng, nói thêm vài ba câu nữa rồi cũng đứng dậy đi về. Thầy Lục nhìn theo bóng lưng bà Chánh bước ra khỏi cổng, khóe miệng nở một nụ cười tráo trở. Lão cũng không ngờ chỉ với ít mánh khóe của mình mà hốt gần 15 quan tiền của mụ Chánh chỉ trong một lúc buổi chiều. Hai lá bùa lão đưa thực chất chẳng phải bùa thần vương thần tướng gì cả, chỉ là hai tờ sớ vàng cắt đoạn rồi vẽ ngoạch ngoạc vài nét mực lên đó. Thầy Lục lừa được mẹ lớn này xong, liền nhanh chóng khăn gói nón áo chuồn lên trên huyện. Vợ chồng bà Chánh nhỡ có phát hiện ra cũng tức đến hộc máu mà chẳng làm được gì. Bà Chánh cầm hai lá bùa mừng thầm đi về nhà. Lần này bà sẽ sổ vào mặt cụ Chánh một trận, cho lão chừa cái thói phỉ báng quỷ thần đi. Trước đó bà nói mà cụ Chánh có nghe quái đâu. Rõ ràng là hồn ma thằng Quý đã quay lại ám cả nhà bà. Phen này á, để xem lão chồng cố chấp còn lên mặt với bà được nữa không. Trời về chiều, một con diều hâu trên tán cây bỗng vỗ cánh phành phạch, rồi đột ngột bay ngang qua đầu bà Chánh rít lên những tiếng kêu thê lương thảm thiết khiến bà giật thót mình. Đoạn đường từ nhà thầy Lục về nhà phải đi ngang qua cổng làng, mà bà Chánh không muốn đi qua đó một chút nào cả. Cổng làng là đầu ngõ, là lối ra đường vào, chứng kiến từng đợt người qua lại. Nhưng giờ đây trong đầu bà chỗ ấy như một tử địa không dành cho người sống. Đi qua đó rồi ngước mắt lên, bà Chánh lại sợ thứ mình nhìn thấy là một cái xác trợn mắt lẻ lưỡi, treo lủng lẳng vô hồn. Nghĩ đến đây cả người bà lạnh toát, có cảm giác toàn thân da gà đã phủ kín cái thây béo núc ních của bà vợ Chánh tổng uy quyền nhất làng An Hòa. Bà Chánh đi đường tắt qua một cái ao giữa làng, nơi đây chẳng mấy khi có ai qua lại, vì cái ao này năm ngoái chính cụ Chánh đã nhận vơ là của mình. Được cái thói đố kỵ tham lam, cụ Chánh thấy mấy anh nông điền giữa trưa nắng ra tát ao kiếm được không ít cá to, nên hôm sau đã sai gia đình đóng cột, dùng dây bện quanh lại. Sau đó còn cấm tiệt dân làng lảng vảng ra đây. Cụ Chánh nói cái ao này là của nhà mình, cá trong ao cũng là của cụ luôn. Nếu ai bị phát hiện ra ao tát trộm cá, sẽ bị cụ nọc ra đánh 30 cậy. Rồi cái luật rừng ấy ra đời, chẳng ai dám ngó ngàng tới cái ao này nữa. Bà Chánh đi ngang qua cái ao, nhìn xuống mặt nước bỗng tự dưng sôi lên ỏng ọc. Thấy lạ, bà Chánh cúi người xuống xem, dưới mặt ao phản chiếu lên khuôn mặt phốt pháp của bà. Bà mỉm cười, tuy đã gần tuổi 50 nhưng bà vẫn thấy nhan sắc mình đẹp lắm. Làn da đã hẳn lên vết nhăn được bà chét đầy phấn trắng ởn đến kinh người. Lại học lỏm mấy cô tiểu thư trên huyện, bà Chánh kẻ xanh mí mắt, tô thêm bột than gia công và hàng lông mày đen sì như nhọ nồi. Nổi bật nhất giữa khuôn mặt là cái mũi tẹt thi thoảng phập phồng của bà. Phía bên cánh mũi chỉ chít những tàn nhang và mụn cám. Ấy thế nhưng đừng nhìn vào đó mà kinh tởm, bởi bà đã đậy chúng lại bằng lớp phấn hăng đến sộc mùi. Tuy nhiên có lẽ trời còn phú cho bà đôi môi dày thâm như ngọc cẩu, được bà tô lên bằng thứ son làm từ sáp ong trộn với cánh sen, cho ra một đôi môi bóng nhẫy, đàn hồi tới mức người ta dễ liên tưởng. Chỉ cần dùng ngón tay có thể khiến đôi môi ấy rung lên bần bật. Tất cả những tạo hình phức tạp trên khuôn mặt của bà Chánh để cho riêng bà mới thấy được vẻ đẹp quý phái ấy. Chứ đối với cụ Chánh và người khác nhìn vào, chỉ thấy khó tiêu và nôn mửa. Nhưng đúng lúc này, trên mặt nước bỗng xuất hiện thêm một khuôn mặt làm bà Chánh giật mình suýt lộn cổ xuống ao. Bởi khuôn mặt ấy không ai khác là Quý. Bà Chánh liền quay phắt ra sau nhìn thì thử người chết lặng. Cả người Quý tàn tạ như vừa trôi lên từ lòng đất. Bộ quần áo rách nát quyện đầy bùn đất bốc lên một mùi hôi thối khủng khiếp. Làn da Quý trắng bệch, nhưng bấy giờ nhiều chỗ đã chuyển thâm sì. Trên má Quý vương ra hai dòng chất lỏng đỏ như máu chảy từ khóe mắt, càng khiến cho khuôn mặt ấy thêm phần ma quái. Bà Chánh còn chưa kịp hét lên đã bị một sợi dây thòng lọng trọng vào cổ. Sợi dây ấy thắt chặt cuống họng khiến bà không thể phát ra một âm thanh cầu cứu. Quý bước đi vô hồn xung quanh bờ ao, kéo theo phía sau là bà Tránh đang giãy giụa và phát ra những tiếng ằng ặc khó thở nơi yết hầu. Hai bàn tay bà Tránh cấu vào cổ đến choét cả da, nhưng vẫn không tài nào nới rộng được sợi thòng lọng đã thắt nút, siết chặt vào họng như muốn ngăn cách bà với khí thở bên ngoài. Giữa ban ngày, chẳng một ai trông thấy cảnh đáng sợ đó. Cái ao cụ Tránh nhận vơ ngày nào giờ trở thành nhân chứng duy nhất chứng kiến thảm kịch kinh hoàng này. Cuối cùng, khi cái thây người béo như con lợn nái ấy không chịu được nữa, cả người bà Tránh run lên, 10 đầu ngón tay buông thõng cào xuống đất một đường dài rồi ngoẹo đầu tắt thở. Bà Tránh đã chết. Chiếc thòng lọng nới ra rồi theo quý biến mất dạng. Xác bà Tránh nằm gần mép bờ ao. Theo sức nặng, cơ thể dần dần trôi tuột xuống ao chìm nghỉm. Mặt nước vang lên một tiếng rơi. Hai lá bùa mới xin được từ thầy Lục nổi lên, dập dìu rồi trôi đi đâu đó mất dạng. Tin bà Tránh mất tích hai hôm nay đã làm rúng động cả làng An Hòa. Cụ Tránh đã cho người tìm khắp nơi, nhưng không hề thấy bóng dáng của bà. Thậm chí cụ còn liên lạc với Dinh ở trên huyện, nhờ Dinh tìm kiếm tung tích của bà Tránh. Ấy thế mà cũng chẳng rõ tăm hơi. Dinh lóc cóc từ trên huyện về. Đám ma của Luận trước đó Dinh có việc bận không về được. Giờ cũng đang thư thả thời gian nên hắn quay về giúp cụ Tránh một tay. Nhưng cốt cũng chỉ vì một kế hoạch mà Dinh đã vạch sẵn trong đầu. Cũng như cụ Tránh, Dinh là kẻ vô thần không tin mấy chuyện ma quỷ. Nghe cụ Tránh kể lại mọi chuyện ở nhà, Dinh đăm chiêu suy nghĩ một hồi. Lát sau quay sang cụ Tránh ra điều khó nói. Cụ thứ cho con nói điều không phải, nhưng con nghĩ nát óc nãy giờ, chỉ có nguyên do ấy thôi. Cụ Tránh gật đầu. Thì anh cứ nói, giờ tôi với anh cũng xem như chỗ thân tình, không phải câu nệ. Dinh nhấp một ngụm nước vối, mặt hắn đanh lại suy đoán. Nếu thế thì, có khi cụ bà nghĩ quẩn cũng nên... Cụ Tránh nghe vậy liền ngẩn người ra. Sao cụ không nghĩ tới chuyện này nhỉ? Hay là vì quá đau đớn với cái chết của hai đứa con nên bà ấy đã tìm chỗ nào đó? Nghĩ đến đây, cụ Tránh đứng phát dậy nói lớn. Thôi đúng rồi, còn cái ao giữa làng nữa, cái ao đó chưa kiểm tra. Còn chưa nói hết câu, từ đầu cổng bỗng vang ra tiếng hét của một người gia nhân. Mặt anh ta xám xanh lại, chân tay khua múa loạn xạ như đã nhìn thấy điều gì kinh hãi lắm. Cụ ơi, ngoài cái ao làng, bà Tránh chết nổi lên rồi kia kìa. Cụ Tránh mặt cắt không còn giọt máu, vội vã chạy theo người gia nhân ra ngoài ao làng. Riêng Dinh còn lán lại một lúc, hắn nhìn theo cụ Tránh chạy đi, khuôn mặt bỗng hiện ra mù tính. Người dân đang bu kín ở bờ ao làng, bình thường chẳng có ai dám bén mảng tới chỗ này vì cái luật rừng của cụ Tránh. Nhưng ngay khi nghe tiếng hét hãi hùng của người gia nhân tình cờ đi ngang qua ao, người làng An Hòa liền bị đánh động chạy tới. Xác của bà Tránh đã trương phình vì ngâm nước, cái thây ấy vốn đã béo núc ních lại còn bị nước bơm vào, nhìn như một bãi thịt độn quần áo giữa ao làng. Mùi của xác chết bốc lên vô cùng kinh khủng, khiến những ai chứng kiến cũng lợm người mà nôn khan. Cụ Tránh cho người vớt cái xác đó lên, Dinh sai một thầy lang tới xem tình trạng của thi thể. Thầy lang mặc dù kinh tởm với xác chết của bà Tránh, nhưng cũng đành cố nén cơn tức bụng mà lại gần xem xét. Lát sau ông thầy đưa ra phỏng đoán. Dạ bẩm cụ, bẩm thầy thư lại. Tuy rằng xác chết đã phân hủy mạnh, nhưng phần da nơi phía cổ còn hằn một vết dây thừng và vết cào cấu của móng tay. Bà Tránh đã chết được khoảng 2 đến 3 ngày. Nguyên nhân là do bị siết cổ rồi mới bị rơi xuống ao. Cụ Tránh thử người ra. Trên khuôn mặt uy quyền ấy không mảy may rơi một giọt nước mắt. Cái tính vô cảm độc tài đã ngấm sâu vào máu của cụ. Ngay cả người đầu ấp tay gối mấy chục năm trời mất đi cũng không tài nào lấy ra khỏi mắt cụ một giọt lệ, dù là khẽ ngân ngấn ướt. Cụ Tránh chỉ lặng lẽ sai người mang thi thể bà Tránh về nhà tổ chức tang ma đơn giản, rồi nhanh chóng đi chôn cất vì cái xác đã phân hủy và bốc mùi vô cùng khủng khiếp. Đám người ở ngoài ao dần dần giải tán, cũng chẳng ai thắc mắc kẻ nào hoặc thứ gì đã gây nên cái chết cho bà Chánh. Đơn giản vì mọi người đều đã có câu trả lời. Chỉ riêng có Dinh đi theo cụ Chánh về nhà, miệng gã cứ liên tục lẩm bẩm: "Xiết cổ, thỏng lọng." Chôn cất bà Chánh xong xuôi, cụ Chánh ngồi ở gian chính, nhìn vào mấy cái bàn thờ mà chẳng tỏ ra một chút cảm xúc. Có chăng chỉ là đau lòng với cái chết của hai đứa con, còn đối với bà Chánh, cụ chẳng bận tâm nghĩ tới. Nghĩ lại từ lúc thằng Quý chết đến bây giờ, trong nhà cụ toàn xảy ra chết chóc tang ma, lần lượt hết người này nằm xuống, lại đến người khác nối gót theo sau. Có thật là vong hồn thằng đần độn đó hiện hồn về ám hại gia đình cụ hay không? Hay có khi nào chuyện cái Mẫn bị thương hôm nọ còn điều gì đó uẩn khúc? Tại sao cụ lại một mực tin lời thằng Dinh khi chưa kiểm chứng trắng đen? Bao nhiêu câu hỏi cứ đan xen vào từng dòng suy nghĩ làm đầu óc cụ Tránh rối như tơ vò. Còn đang ngây người suy nghĩ, một người gia nhân đi vào nói: "Dạ bẩm cụ, có cậu Dinh sang ạ." Cụ Tránh lẩm bẩm: "Tối đêm rồi, nó còn đến làm gì nhỉ? Rồi, cứ cho nó vào." Dinh bước vào trong, ánh mắt khẽ liếc người gia nhân nọ, chỉ thấy anh ta gật đầu rồi đi mất dạng. Dinh mang theo một bình rượu nhỏ, thấy cụ Tránh đang ngồi bần thần, Dinh tiến tới an ủi: "Bẩm cụ, còn biết chuyện tang gia chẳng ai muốn cả. Nhưng giờ cớ sự cũng xảy ra rồi, cụ đừng suy nghĩ quá nhiều. Mấy nay thấy cụ suy nhược quá, còn có mang một bình rượu nhỏ sang biếu cụ để cụ trấn an tinh thần đây." Cụ Tránh gật đầu cầm lấy bình rượu Dinh đưa. Chỉ cần nhìn hoa văn bên ngoài bình cũng biết là loại thượng hạng. Cụ Tránh cũng không nể nang, cầm cả bình ngửa cổ lên tu một ngụm. Vị rượu cay cay tê tê chuyển từ đầu lưỡi xuống họng, lan dần xuống bụng, tạo ra một cảm giác khá thoải mái. Cụ Tránh tỏ vẻ hài lòng: "Ừ, rượu ngon đấy. Anh tìm đâu ra được bình rượu quý thế này? Chắc đắt tiền lắm hả?" Dinh bỗng nhếch miệng cười, hắn lấy từ trong áo ra hai tờ giấy đó. Trên đó có ghi đầy văn tự, đưa cho cụ Tránh rồi nói: "Cũng không đắt lắm đâu cụ, mà có đắt thì đáng là bao so với 5 mẫu đất phía đường làng kia." Cụ Tránh nhìn vào tờ văn tự nheo mắt đọc, bỗng cụ bật dậy nói lớn: "Thế này là thế nào? Sao lại có văn tự bán đất ở đây?" Cụ Tránh nói đến đây thì đưa tay ôm ngực, có vẻ như cả người cụ đứng không vững nữa. Bình rượu mà Dinh vừa đưa rõ ràng có vấn đề. Cụ Tránh thở hổn hển, chỉ tay vào Dinh khó khăn nói: Mày muốn gì? 5 mẫu đất đường làng là của nhà tao, mày muốn cướp trắng hả? Không có chuyện đó đâu." Cụ Tránh lại hướng về phía cửa gọi: Gia nhân đâu?" Dinh chắp tay ra sau, nhìn cụ Tránh lắc đầu cười: "Không còn ai ở nhà này đâu. Sau đám tang của thằng Luận và mụ vợ lão, chắc họ cũng tính bài chuồn dần rồi nhé. À, hay là còn mấy đứa gia nhân thân tín ban nãy đưa tôi vào đây hả?" "Yên tâm, bọn chúng đã cầm tiền của tôi, giờ chắc không quay lại nữa đâu." Cụ Tránh thở mạnh, chân tay bắt đầu co quắp lại. Thì ra mày đã mua chuộc bọn chúng." Dinh nhếch môi: "Lão đối xử với gia nhân kiểu gì mà tôi chỉ cần đưa vài quan tiền là chúng đã phán hết khỏi đây thế?" "À, cũng đúng thôi. Loại người keo kiệt như lão thì làm gì có chuyện cho chúng ngần ấy tiền chứ." Cụ Tránh tựa người vào thành ghế ho dữ dội: "Mày, tao..." "Tao đúng là nuôi ỏng tay áo rồi." Dinh bỗng tiến tới, túm vào cổ áo của cụ Tránh cười nham hiểm: "Lão cũng sắp chết rồi. Tôi sẽ kể lão nghe chuyện này, để trước khi về bên ấy lão đỡ phải bứt rứt. Con chó cắn chết con Mẫn thật là con chó của tôi đấy. Ban đầu tôi chỉ muốn dọa con bé một chút thôi. Nào ngờ..." Con chó nó dữ quá cụ à. Rồi tự nhiên thằng đần độn kia chạy tới. Tôi cũng chẳng biết làm thế nào. Đành vu tội cho nó thôi. Mẹ kiếp. Chính thằng Quý. Chính nó đã phá hỏng kế hoạch của tôi. Thằng thần kinh ấy đến chết cũng ngăn tôi tiếp cận con Mẫn nhà cụ. Còn mẹ nhà nó. Dinh nhổ một bãi nước bọt xuống đất. Dúi cụ Tránh xuống ghế làm cụ đau muốn rạn xương. Cụ Tránh bàng hoàng ngã ngửa. Hóa ra sự thật lại nghiệt ngã như vậy. Chính cụ đã nghe lời con quỷ đội lốt người trước mặt, đem treo cổ chàng trai khờ khạo, gây nên hiểu lầm oan nghiệt thấu trời không thể tha thứ. Để giờ đây, hồn ma Quý mà vợ cụ hay kể vẫn còn chưa kịp hiện về trả thù, thì gã bệnh hoạn trước mắt đang đẩy cụ vào bước đường cùng. Cụ Tránh bỗng chảy nước mắt. Giọt nước mắt sau mấy chục năm trời mới có cơ hội rời khỏi đôi chồng thâm lạnh ấy. Cụ khóc thương cái Mẫn. Cụ khóc vì sự oan cho Quý. Cụ khóc vì không ngờ được chính mình lại có một ngày bị kẻ khác lật lọng. Nhưng Dinh không quan tâm. Dinh cầm tờ văn tự bán đất trên tay đưa cho cụ Tránh nói: Thôi thì thế này, tôi sẽ cho lão một cơ hội. Bây giờ lão viết vào đây mấy chữ và điểm chỉ vào văn tự bán 5 mẫu đất đường làng này cho tôi. Đổi lại, tôi sẽ cho lão thuốc giải. Lão thấy thế nào? Thấy Dinh cầm lọ thuốc giải tung hứng trên tay, cụ Tránh không chút do dự gật đầu đồng ý. Bởi cơn đau quặn tim gan đang hành hình bên trong lồng ngực của cụ, cụ vẫn muốn sống tiếp. Cho dù có phải lột sạch gia tài cụ đang có, cụ cũng đành lòng. Những nét chữ ngoạch ngoạc đun đun cùng dấu tay điểm chỉ của cụ đỏ loét trên tờ văn tự bán đất khiến Dinh gật đầu hài lòng. Cụ Tránh đun rẩy đưa hai tay chìa ra trước mặt Dinh cầu xin: Thuốc, thuốc giải, cho tôi thuốc giải. Dinh đưa lọ thuốc giải đến trước mặt cụ Tránh, rồi đột ngột thả tay ra. Cái lọ sứ rơi xuống đất vỡ toang. Ôi, lỡ tay, nó vỡ mất rồi. Cụ Tránh vội vàng đưa tay quệt ít nước thuốc còn sót lại nơi mảnh vỡ của lọ sứ. Nhưng khi đưa lên miệng thì nhận ra đó chính là rượu. Cụ Tránh vùng tới ôm chặt Dinh gào lên: Khốn kiếp, mày lừa ông. Đưa thuốc giải đây. Dinh cười lên ha hả, rồi bất ngờ lấy từ sau lưng ra một sợi dây thòng lọng trà vào cổ cụ Tránh rồi siết lại. Không ngờ lão ngu đến mức này. Lão nghĩ tôi để cho lão sống, lão sẽ để yên cho tôi chắc. Với cái tính quái thai của lão, sớm muộn gì lão cũng cắn lại tôi một vố thôi. Để xem, chỉ bằng tôi giúp lão đoàn tụ với gia đình ở dưới kia đi, xem như là làm phúc vậy, được không? Cụ Tránh thấy sợi dây thỏng lòng, như nghĩ liền ra được điều gì. Mặc kệ cho sợi dây đó đang bị Dinh dần thít lại, cụ nói trong tiếng ngắt quãng: Thì ra chẳng có ma có quỷ nào cả. Chính mày là người giết thằng Luận và mụ Tránh nhà tao. Dinh kéo mạnh sợi dây thỏng lòng khiến nó càng siết chặt hơn. Hai bàn tay của cụ Tránh vẫn cố víu vào được vòng dây ở cổ nên còn cựa quậy được. Dinh bấy giờ hai mắt đỏ hoe, hắn cười điên dại: Không, vợ con lão cũng là loại đáng chết, nhưng tôi không muốn làm bẩn tay mình. Mà tôi cũng đích cần biết đứa nào giết vợ con lão, nhưng giờ đích thân tôi sẽ xử lão. Ồ, đúng rồi, sao tôi không nghĩ ra nhỉ? Giờ tôi treo cổ lão lên, tung tin đồn cả nhà lão bị ma thần vòng đày đọa sau cái chết của thằng thần kinh kia. Gì chứ, đám dân làng An Hòa kiểu gì chả tin sái cổ. Mà lão đằng nào cũng mang tai tiếng thế nọ thế kia với dân làng rồi. Quan trên phủ có xuống điều tra, nhất định cũng chẳng tìm ra được điều gì khuất tất. Chà, không ngờ tới phải không? Dinh dùng sức cỡ tay cụ Tránh ra, kéo thật mạnh sợi dây thòng lọng. Sợi dây oan nghiệt siết chặt vào cổ cụ Tránh. Cụ kêu lên một tiếng trong cổ họng, rồi trợn mắt chết tươi. Dinh đứng dậy thở ra một hơi nhẹ nhõm, sau đó khệ nệ treo xác cụ Tránh lên xà nhà. Cái thây nặng trịch của cụ khiến Dinh thở hồng hộc. Mẹ kiếp, hốc cho lắm vào, đến chết còn nặng như con lợn ấy. Dinh nhìn xác cụ Tránh treo lên lầm rầm chửi. Hắn nhìn quanh, thu lại bình rượu độc cất vào người để tránh sao có ai phát hiện ra sẽ nghi ngờ cái chết của cụ Tránh. Mảnh vỡ dưới đất của lọ thuốc giải hắn cũng dọn sạch sẽ, xem xét thật kỹ, không để thứ gì của bản thân lưu lại ở nhà cụ Tránh rồi mới cất bước rời đi. Nhưng đúng lúc này, một bóng người vừa lướt qua cửa sổ khiến Dinh giật bắn mình. Dinh còn ngỡ là mấy người gia nhân hắn mua chuộc quay lại, nên cất tiếng nói. Này này, chúng mày còn quay lại làm gì? Chẳng phải tao bảo chúng mày biến khỏi cái làng này rồi sao? Dinh vội vàng bước ra khỏi cửa chính, bên ngoài hoàn toàn không có một ai. Hàng cây trước sân nhà cụ Tránh bị gió thổi, bỗng vọng lại tiếng xào xạc trong đêm vắng, nghe rợn cả người. Chẳng hôm nay rất sáng, soi rõ từng cảnh vật, nhưng vô tình lại hát vào trong sân những chiếc bóng quái gở. Dinh chợt liên tưởng ra những chiếc bóng ấy đang khẽ động đậy, rồi vặn vẹo tạo thành những hồn ma chui lên từ mặt đất, sẵn sàng ám toán những kẻ vô tình nhìn thấy chúng. Sau gáy Dinh, gai ốc đã nổi lên sần sùi. Một cảm giác sợ hãi đang dần thế chỗ tâm trí quỷ quyệt của gã thanh niên nghiệp chướng. Trên mái nhà, chẳng rõ lũ mèo hoang từ đâu gào lên thảm thiết. Tiếng kêu đó không phải của loài thú chuyên tìm bắt chuột, mà Dinh nghe ra là thanh âm của ma gào quỷ khóc, vang vọng từ tận đáy cửu tuyền về chốn dương gian. Dinh vội bước ra ngoài sân, rồi vô ý vấp ngã bệt xuống mặt sân hoang lạnh. Khoảng sân nhà cụ Tránh thường thường người hầu kẻ hạ ra vào tấp nập là thế, ấy vậy mà tối nay lại lạnh lẽo âm u, chẳng khác nơi nghĩa địa hoang vắng. Dinh quay lại nhìn vào gian chính, cái xác của cụ Tránh vẫn khẽ đong đưa theo từng cơn gió thổi thốc vào. Hắn vốn chẳng sợ cái thây đang bị treo cổ trên xà nhà ấy, nhưng không hiểu vì lý do gì mà từ lúc bước ra khỏi cửa, tâm trạng gã thanh niên trở nên cực kỳ hoảng hốt, như chính trong bóng tối, không được trăng tròn chiếu tới ngoài kia, đang cất giấu điều gì đó kinh khủng lắm. Chỉ đợi Dinh lơ là, sẽ nhào tới đổ ụp vào hắn. Bỗng nhiên, một tiếng chim lợn rít lên ngoài trời, khiến Dinh rùng mình lạnh toát. Hắn đứng dậy định quay đầu ra ngõ chạy một mạch, thì lại ngã nhào xuống nền sân, rú lên một tiếng. Bởi không biết từ khi nào, một khuôn mặt quen thuộc vừa đứng trước sân nhìn hắn chằm chằm. Dinh nhìn vào liền nhận ra ngay, đó chính là Quý, người mà đáng ra đã bước về quỷ môn quan. Không, không, mày không thể nào còn sống được. Mày đã bị treo cổ chết rồi, mày không thể nào còn sống được. Dinh quở quạng chân tay, nhưng nỗi sợ về người bên kia thế giới đã khiến cho tứ chi của gã thanh niên co cứng như bại liệt. Quý vẫn đứng yên đó nhìn Dinh không nói gì, khuôn mặt trắng bệch đã tím lại một nửa, như củ khoai lang hiện ra dưới ánh trăng lại càng thêm dị thường. Đầu tóc Quý rối bù bết lại đang vo ve đầy ruồi nhặng, thì thoảng có làn gió khẽ vút qua làm đám tóc ấy giạt ra phần phật. Quần áo Quý chính là minh chứng rõ ràng nhất làm Dinh phải tin rằng anh vừa ngóc đầu từ dưới mộ lên, bẩn thỉu, rách nát, lấm lem bùn đất, vẫn còn phảng phất mùi tanh tưởi. Dinh không thể quên, chính bộ quần áo này Quý đã mặc hôm bị treo cổ. Mặc dù Dinh có nghe cụ Tránh nói qua về chuyện xác Quý bỗng dưng biến mất, nhưng hắn lúc đó không hề tin có chuyện người chết rồi đội mồ sống dậy được. Thế nhưng chuyện này là thật. Kẻ đứng trước mặt Dinh bây giờ là Quý. Đôi mắt vô hồn của người chết cứ đăm đăm nhìn vào Dinh, khiến sống lưng hắn cóng buốt đến tê dại. Hãi hùng hơn, trên tay của Quý bây giờ lại đang cầm một sợi dây thòng lọng. Quý tiến tới gần hơn làm Dinh khiếp đảm bỏ lùi về sau. Không, mày đừng có lại gần tao, đừng có lại gần tao. Quý cứ chậm rãi đi tới, sợi dây thòng lọng đung đưa trên tay như phát ra đằng đằng sát khí, khiến Dinh buồn rùn không dám thở mạnh. Mồ hôi vã ra trên trán nhưng cũng chẳng khiến Dinh đưa tay quệt đi, bởi chưa bao giờ Dinh thấy cái chết đang đến gần như thế. Không thể tiếp tục đối diện với thứ hãi hùng trước mặt, Dinh cố trấn an mình rồi bất chợt bật dậy quay người bỏ chạy. Nhưng sợi dây thòng lọng nhanh hơn, nó đã kịp tròng vào cổ Dinh rồi bị Quý kéo mạnh ra phía sau. Lúc này gương mặt chết chóc của Quý lại gần hơn. Dinh thất kinh khi phải nhìn thấy làn da trắng bệch giữa đêm ấy. Đôi mắt tuy không trợn lên hù dọa, nhưng ánh nhìn vô hồn lạnh lẽo của Quý như muốn chút sạch nỗi oan ức, hận thù vào gã thanh niên trước mặt. Cái miệng của Quý khẽ nhếch, phả ra một luồng hơi thở ngai ngái như chuột chết ấy. Dinh rùng mình muốn nôn mửa, gắng gượng víu được một tay vào sợi dây siết cổ mình. Hắn cố hít thở thật mạnh, chỉ mong kéo dài sự sống thêm chốc lát. Thằng khốn nạn, vì mày mà tao chết oan, tao phải đến dẫn mày đi cùng với tao. Chết đi! Âm thanh phát ra từ miệng Quý bỗng chốc khiến Dinh ngẩn người. Tiếng nói này rất lạ, hình như không giống giọng của một thằng khờ khạo như Quý. Đột nhiên một giọt nước từ trên đầu Quý rớt xuống má của Dinh, khiến hắn đưa mắt lên nhìn. Quý đang chảy mồ hôi. Làm thế nào có chuyện này được? Vong hồn cũng có mồ hôi như người sống sao? Quý kéo lê Dinh chậm chậm hướng về phía ngõ, nhưng chân của Dinh đã níu được vào bậc thềm trên sân, cố tình giằng co với Quý. Dinh phút chốc nghĩ đến chuyện gì đó, rồi cố sức dùng tay còn lại móc từ trong túi áo ra bình rượu độc hắn giấu vào người ban nãy. Dinh vùng cả thân mình dậy, đập thẳng bình rượu vào đầu Quý. Đúng như những gì Dinh nghĩ, Quý bị đánh bất ngờ nên loạng choạng, khuỵu người xuống đất, kéo theo cả sợi dây trên cổ Dinh làm hắn cũng ngã vật ra theo. Dinh lồm cồm bò dậy, mặt hắn đỏ bừng vì khó thở. Hắn túm lấy cổ Quý rồi cười lớn. Thì ra mày chẳng phải con quỷ con mẹ gì cả. Mày chưa chết đúng không? Thằng chó chết dám chơi tao, mày tận số rồi con ạ. Dinh vùng đấm vào mặt Quý, Quý lại ngã ngửa ra sau, nhưng tay vẫn không buông sợi dây thừng, kéo luôn cả Dinh về phía mình. Máu từ đầu từ mặt Quý dây ra khắp mặt, anh liền quẹt vào tay áo. Làn da trắng bệch dường như cũng trôi theo, để lộ ra một khuôn mặt hao hao giống chàng thanh niên khờ khạo, nhưng vẫn có nét khác lạ. Dinh sững sờ khi nhìn vào người trước mặt, hắn ngập ngừng hỏi. Mày không phải là thằng thần kinh đó, rốt cuộc mày là thằng nào? Thấy thân phận đã bại lộ, người kia cũng không giấu giếm nữa, lạnh lùng nói. Tao là Quyền, anh trai của thằng khờ khạo mà mày đã vu cho nó tội giết người đấy. Dinh sực nhớ ra Quý còn có một người anh trai có khuôn mặt gần giống như Quý. Đợt Dinh còn ở nhà, hắn nghe nói Quyền đã lên huyện làm ăn, thi thoảng mới về nhà. Dinh còn nghe cụ Tránh kể Quyền đã mất tích trong một tai nạn trên đó. Đám tang của Quý và bà Liễu cũng không thấy tăm hơi. Hóa ra Quyền đã âm thầm quay lại trả thù cho mẹ và em trai mình. Trước đó Quyền ở trên huyện làm chân khuân vác cho những gã thương buôn ở bến sông. Hôm đó Quyền theo một thuyền buôn về bến, nhưng giữa đường thuyền đột nhiên bị chìm. Hàng hóa cùng với gần chục người có mặt trên thuyền bị dòng nước xiết cuốn trôi giữa sông. Vụ tai nạn kinh hoàng ấy khiến cả bến sông nhốn nháo, nhưng cuối cùng chỉ nhận lại được những cái xác lạnh và tin báo mất tích của những người đi tìm kiếm. Quyền bị dòng nước đẩy đi rất xa, nhưng may mắn bám người vào một khúc gỗ nổi, sau đó được một gia đình ngư phủ cứu mạng. Khi hay tin sét đánh ở nhà, Quyền đau đớn đến hộc máu. Anh siết chặt nắm đấm, thề sẽ trừng phạt những kẻ đã giết cả nhà mình. Chắp tay cảm tạ gia đình ngư phủ vì ơn cứu mạng, Quyền từ biệt họ quay trở lại làng An Hòa. Không muốn để ai biết tới mình, Quyền đội một cái nón rách, trên mặt bôi nham nhở đất bùn, xách theo cái lưỡi cày. Bất đắc dĩ có ai hỏi thì Quyền trả lời anh là người làng bên sang cày thuê cho cụ Tránh. Anh cũng ít khi va chạm với người trong làng, bởi vì họ chỉ cần nhìn kỹ là sẽ phát hiện ra anh ngay. Nếu tin đồn Quyền còn sống lộ ra, chắc chắn cụ Tránh và Dinh sẽ không để anh được yên ổn. Việc xác của Quý mất tích ngay sau hôm Luận và đám gia nhân đào lên hắt xu uế cũng là do Quyền làm. Khi đứng trước huyệt mộ em trai mình, toàn thân xác của Quý bốc lên mùi hôi thối nồng nặc của máu chó và trứng thối do lũ ác ôn ném vào. Quyền phẫn uất đến chảy nước mắt, anh lặng lẽ đem xác Quý ra một nơi vắng vẻ. Mặc kệ tử thi đang đổ rữa ra và bốc mùi, Quyền tắm rửa sạch sẽ lại cho em trai, mặc cho Quý một bộ quần áo mới anh đã chuẩn bị từ trước, rồi cầm lòng chôn em mình ở một nơi tử tế. Xẻng đất cuối cùng đắp lên mộ Quý cũng là lúc Quyền gào lên man dại. Âm thanh cay đắng ấy như thay cho bao uất hận và căm thù anh trút vào trần thế nghiệt ngã này. Sau đó Quyền lang thang khắp làng, cố nghe ngóng kỹ hơn về gia đình cụ Chánh. Khi đã biết rõ hơn về từng người trong ngôi nhà độc địa ấy, cũng là lúc anh bắt tay vào màn trả thù đầy ám ảnh. Để khiến những kẻ tội nghiệt trước khi chết phải nếm trải nỗi thống khổ như cách chúng từng làm với em trai mình, Quyền đã hóa trang thành một vong linh mỗi khi lấy mạng từng kẻ một. Anh về lại trên huyện cắt tóc cạo râu, khuôn mặt của anh vốn đã hao hao giống Quý này lại càng giống hơn. Quyền mặc lại bộ quần áo của Quý lúc chết, bôi lên mặt bột gạo đặc. Đợi khi khô lại, cả khuôn mặt anh trắng bệch, hệt như vong hồn chết oan mới từ âm phủ về thăm dương thế. Quyền cầm theo một sợi dây thừng mỗi khi gây án, gieo rắc nỗi sợ khủng khiếp rồi mới treo cổ từng người nhà cụ Chánh cho đến chết. Tuy nhiên, Quyền còn chưa kịp lấy mạng lão khổng già Chánh Tuần thì Dinh đã ra tay trước. Dinh cũng chính là kẻ gây nên mọi cớ sự tang tóc. Quyền nhất định không tha cho kẻ thâm độc trước mắt mình. Dinh và Quyền lại lao vào giằng co nhau. Một người cố siết chặt sợi dây thòng lọng, còn một người ra sức ghì người kia sát vào mép tường sân. Dinh thở hồng hộc, nhìn Quyền bằng ánh mắt tàn nhẫn. Hóa ra, chính mày là người giết thằng Luận và bà Chánh, gợi ra tin đồn về ma thần vòng trở lại báo thù. Mày cũng to gan thật. Quyền kéo mạnh sợi dây thừng làm Dinh đau đến trợn mắt hạ giọng. Phải, chính tao đã giết mẹ con nhà nó. Bọn chúng là lũ ma quỷ không đáng được tồn tại trên cõi đời này. Cả mày nữa, hôm nay tao sẽ giết chết mày, bắt mày xuống đó tạ tội với em trai và mẹ tao. Gân xanh gân đỏ nổi đầy người, Quyền siết chặt lại sợi dây khiến Dinh nghẹt thở đến nổ đom đóm mắt. Tay Dinh quở quạng ra xung quanh, vô tình túm vào được mảnh bình vỡ. Dinh liền đâm vào bụng Quyền khiến anh kêu lên đau đớn, máu chảy ra ướt đẫm cả chiếc áo rách bốc mùi. Thằng chó chết, mày hết đường sống rồi. Dinh rút mảnh bình vỡ ra, tiếp tục đâm lên cổ của Quyền. Máu tươi phụt ra ướt cả mặt Dinh, nhưng chẳng thể che nổi ánh mắt hung tàn và nụ cười độc ác của gã thanh niên nham hiểm. Quyền học ra máu, cả một khoảng sân nhà cụ Chánh bấy giờ loang lổ máu của Quyền. Không một ai trong làng An Hòa tới đây để chứng kiến cảnh này, bởi vì đây là nhà cụ Chánh. Chẳng người nào dại mon men đến nhà Chánh tổng rồi lỡ bị vu cho trộm cắp chỉ có thiệt thân. Đám gia đình nhà cụ Chánh đâu phải dạng vừa, bọn chúng ăn cơm nhà quan nên có xuống tay đánh người cũng chẳng thương tiếc. Ngặt nỗi là người làng An Hòa không hề hay biết đêm nay ở nhà cụ Chánh đang xảy ra chuyện gì. Tiếng kêu đau đớn của Quyền vừa rồi đã bị bóng tối và tiếng côn trùng rả rích trong đêm nuốt gọn. Biết mình không thể sống được nữa, thù của em trai còn chưa trả xong, Quyền không cho phép bản thân mình buông xuôi. Quyền dồn sức một lần cuối cùng kéo mạnh sợi thòng lọng, dùng chân đẩy người Dinh ra phía trước. Dinh nghẹt thở dấy lên đành đạch, cựa quậy một hồi rồi chính thức tắt thở. Hắn chết không nhắm mắt, cái chết quen thuộc ấy một lần nữa được Quyền thực hiện thành công. Và đó cũng là lần cuối cùng Quyền ra tay giết người. Máu chảy ra càng lúc càng nhiều, ý thức Quyền mơ hồ, nhanh chóng. Trong đầu Quyền bỗng nhớ lại cảnh Quý vui mừng chạy ra sân đón Quyền mỗi lần anh trên huyện về thăm nhà. Quý như một đứa trẻ ngồi cắn từng cái kẹo lạc, rồi cười lên hành hạch thích thú với con ngựa gỗ nhỏ Quyền mua trên huyện về cho Quý chơi. Những lần ở nhà nướng khoai đến bỏng tay, mặt hai anh em lấm lem đen sì, rồi nhìn nhau cười ha hả. Những lần nô đùa làm rách cả tấm lép che nhà, bị bà Liễu đánh đòn đến phát khóc. Quyền chảy nước mắt. Con quỷ dữ trong người Quyền rơi lệ, cũng là lúc mọi hận thù tan biến. Quyền khẽ nhếch môi để lộ ra nụ cười cuối cùng trước khi ngoẹo đầu sang bên rồi tắt thở. Quyền cười vì sắp được gặp mẹ và em trai bên kia thế giới. Quyền cười vì muốn cất lại những kỷ niệm đẹp của ba mẹ con nơi căn nhà mái tranh dột nát. Quyền cười chính bản thân mình vì hóa quỷ lúc nào không hay. Hận thù đã khiến anh giết người không chớp mắt. Bàn tay Quyền đã nhúng chàm, không thể nào gột rửa được tội lỗi. Giọt lệ lăn dài trên má còn nóng hôi hổi của Quyền, như thay cho nỗi ăn năn, thay cho cái cúi đầu trước thượng uy thiên pháp. Có lẽ khi ở trên cao, bà Liễu và Quý cũng không muốn Quyền làm như thế. Cả đời mẹ hiền tần tảo, chỉ mong hai con mình lớn lên thành người. Nào ngờ số phận nghiệt ngã đã dồn Quyền vào chân tường, buộc tự tay Quyền phải thay trời hành đạo những kẻ thân là dân chi phụ mẫu, hà hiếp đẻ ách dân thường. Sợi dây oan nghiệt không thể dung thứ, đã chốt đi mọi căm phẫn, hận thù không chỉ đối với Quyền mà còn là phần dân thấp cổ bé họng lâu nay đã bị đám ôn quan giày xéo chủ đày. Nhưng cũng là tội ác bất dung, phải trả giá bằng mạng sống của chính mình, đẩy một làng quê yên bình vào trong kinh hoàng, sợ hãi. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Duy Thuận và Tâm An nhé. Và tập truyện ngày hôm nay thì hơi ít thoại của Tâm An một chút, nên là Tâm An không có đất để diễn nhiều trong câu chuyện này ha. Nhưng mà nội dung của câu chuyện này thì Thuận thấy rất là hay, rất là hấp dẫn, phải không ạ? Có nhiều tình tiết bất ngờ, đặc biệt là sự trả thù, kế hoạch trả thù lại lồng kế hoạch trả thù khác. Nó làm cho chúng ta bị bất ngờ. Không biết mọi người có cảm thấy bất ngờ và thấy câu chuyện này hay thì để lại đôi lời nhé. Và cảm ơn tác giả Tuấn Hàn Quốc có một cái nickname rất là thú vị, phải không ạ? Không biết là tác giả có đang ở bên Hàn Quốc hay không. Nếu mà tác giả nghe đến đây thì trả lời cho Thuận biết đấy nha. Rồi cảm ơn quý vị đã đồng hành với Thuận. Chúc quý vị ngủ ngon.